Phượng Điểm Giang Sơn, chương 112, bình tĩnh toàn tính. Góc truyện audio.com. Vạn Quý Phi chết không nhắm mắt, thế nhưng tính mạng chỉ có một lần. Đứng trước cửa tử, mỗi người có một lựa chọn. Đã chọn rồi thì không thể quay đầu lại. Một bước sai, ngàn bước sai theo. Vạn Quý Phi thua, thua bởi nàng cuồng vọng, thua bởi nàng không nhẫn nại, thua bởi nàng có quá nhiều dã tâm. Thấy Triệu Vũ Quốc đi từ Hiên Viên Điện ra, sắc mặt âm trầm, Tiết Dao đi lên trước thấp giọng hỏi. Thành, Triệu Vũ Quốc khẽ gật đầu, nàng nắm chặt tay hắn, thấp giọng an ủi, con đường của hai người khác nhau, cho nên chỉ một người có thể sống. Nếu như là dân chúng bình thường, chúng ta đã là hảo huynh đệ. Nụ cười của hắn méo mó. Khổ sở, đúng thật, cuộc sống vương đế không thể có thân tình. Nhìn đôi mắt trong veo của Tuyết Dao, người con gái này trước giờ vẫn băng lạnh, giờ phút này lại có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn. Vũ Quốc xúc động, cảm ơn nàng, nói miệng vậy thôi sao? Muốn ta làm gì, theo ta đi xem xét kinh thành của huynh chút đi. Chuyện được copy tại trang, com. Nàng cười tinh nghịch. Triệu Vũ Quốc ngẩng đầu nhìn mảnh trời bao la nơi hoàng cung này. Tâm lặng đi, nương, nơi này sẽ không có ai dám khi dễ người nữa. Khi Triệu Vũ Quốc ra khỏi Hiên Viên Điện thì Mục Thanh mang theo cấm vệ quân vây nhà mẹ đẻ Vạn Quý Phi. Tốc độ cực nhanh khiến Vạn Gia không kịp trở tay. Lúc cấm vệ quân xông vào Vạn Gia, người của Vạn Gia đang ăn cơm trưa, căn bản không biết Vạn Phủ này đã gặp đại nạn. Hạ nhân còn lớn giọng quát nạt, mắt chó đuôi mù hả, không biết nơi này là nơi nào mà dám lời chưa nói dứt. Chỉ thấy một cỗ lạnh lẽo trên cổ, máu tươi phún ra, tuyệt mạng tại chỗ. Vạn Phủ nhất thời náo loạn, ai nấy đều hiểu, Vạn Gia tận rồi. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng Vạn Quốc Cữu không nghĩ rằng muội muội mình lại bại nhanh như thế. Hắn vốn tính toán mang theo quân của Vạn Gia liên hiệp với quân Trương Nham cùng thủ thành với cấm vệ quân. Không ngờ nhìn thấy tướng quân Mục Thanh phá cổng thành mà vào. Trong lòng nhất thời hiểu được đại thế đã mất, trụ cột Vạn Gia, Vạn Lão Gia nghe tin giữ nữ nhi sợ tội tự sát cũng liền tuẫn theo con mình. Cơ nghiệp gần 500 năm của Vạn Gia bị hủy diệt từ đây. Diệt Vạn Gia, diệt đảng phản nghịch, Triệu Vũ Quốc làm liền một mạch, trong vòng 3 ngày, không còn một dấu vết, gió cuốn mây tan, hết thảy như mới, trong hoàng thành nhất thời bao trùm sự lo lắng, trong Hiên Viên Điện vang lên giọng nói trong trẻo của Thạch Đông Thăng. Tứ Điện Hạ, đã thanh trừ xong Vạn Gia và vây cánh của Nhị Điện Hạ. Còn dư lại một gia quyến kia, đài đi biên ải, cả đời là đầy tớ. Triệu Vũ Quốc lạnh lùng quét qua chúng thần, nhà giọng hỏi, chư vị đại nhân, có gì thắc mắc, Tứ Điện Hạ anh minh. Giọng Trương Nham khàn khàn vang trong Hiên Viên Điện. Cách Trương,